Độc nhất phu nhân tâm, chương 57, Tùng Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhụy đưa đến tay Đào Cẩn, tiểu thư, đây là Chu đại phu đưa cho người. Đào Cẩn mở ra nhìn nội dung phong thư, đột ngột đứng dậy khỏi giường nhỏ. Chu Phổ ở đâu, hắn phải đi sao, như thế nào lại nhanh vậy chứ? Bạch Nhụy đi tới bên cạnh nói, Chu đại phu còn ở ngoài cửa. Nghe vậy, Đào Cẩn trực tiếp đi ra ngoài, quả nhiên thấy Chu Phổ còn đứng ở cửa, dường như đã sớm đoán được nàng sẽ đến, mỉm cười chờ câu hỏi của nàng. Đào Cẩn đem tờ giấy kia đưa tới trước mặt hắn, khó hiểu hỏi. Không phải lúc trước ngươi bảo sẽ đi cùng ta nửa tháng sao? Mới có vài ngày, sao lại muốn đi rồi? Chu Phổ nghiêng đầu, ý bảo Thôi Hạ giải thích. Thôi Hạ đứng một bên, nói ra nguyên nhân, giải thích một phen. Bẩm quận chúa, vốn dĩ sẽ đồng hành nửa tháng. Nhưng vì con đường đang tạm thời sửa lại, nơi này có một đường đi thông Dương Châu, không cần phải đi đường vòng. Hơn nữa trong nhà công tử thúc giục phải đi gấp, vạn bất đắc dĩ mới đến nói lời từ biệt với người. Đào Cẩn một lần nữa nhìn về phía Chu Phổ thấy hắn gật đầu. Thật ra Chu Phổ cũng không nghĩ tới việc nhanh như vậy phải từ biệt, mới vừa rồi ở dưới lầu ngẫu nhiên nghe người ta nói muốn tới Dương Châu, từ nơi này xuất phát thì không tới nửa tháng là có thể đến. Đối phương là một thương đội, chỉ một hồi thì Thôi Hạ đã hòa nhập với bọn họ, đối phương mới họ cùng đi, trên đường kết bạn lại có thể trông nom quan tâm lẫn nhau. Chu Phổ nghĩ nghĩ bèn đáp ứng, lần này trở về Dương Châu là vì trong nhà có hôn sự của đại tỷ. Đại tỷ của hắn là Chu Ninh Ngữ, mồng 8 tháng sau sẽ xuất giá, nói gì thì nói hắn đều phải vội trở về một chuyến. Thuận tiện sẽ cùng phụ thân thương lượng một chút về kỳ thi mùa xuân năm sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm hắn sẽ tham gia kỳ thi xuân, nếu may mắn có thể được lễ bộ tán thưởng thì có thể sẽ vào kinh làm quan. Đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội danh chính ngôn thuận ở lại bên người nàng. Chu Phổ khoa tay múa chân miêu tả hình dáng cái bình nhỏ, lại làm động tác uống thuốc. Dù sao hai người từng ở chung lâu như vậy, Đào Cẩn liếc mắt một cái liền hiểu được hắn đang hỏi thuốc lần trước đưa thế nào. Ta vẫn mang theo bên người, lần trước bệnh tái phát ăn một viên, bây giờ vẫn còn lại 9 viên. Ta sẽ mang theo bên người, thuốc này so với phương thuốc đại phu kê còn hữu dụng hơn nhiều. Chu Phổ cong môi cười cười, được nàng khen có chút cao hứng. Đào Cẩn nghĩ đến điều gì đó, phiền muộn hỏi. Khi nào thì ngươi đi? Chu Phổ hơi khựng lại. Thôi Hạ ở một bên trả lời thay hắn. Buổi chiều ngày mai, nói cách khác ngày mai lúc bọn họ xuất phát thì hắn sẽ ở lại chỗ này sao? Sáng mai bọn họ sẽ đi Tùng Châu, lần từ biệt này cũng không biết khi nào mới gặp lại. Có lẽ vì đời trước trải qua nhiều chuyện ly biệt nên khiến cho Đào Cẩn rất sợ hãi sự chia xa. Lúc rời đi ở thành Trường An cũng như vậy, nàng khóc một đoạn đường, cảm xúc mới dịu lại. Nay Chu Phổ lại muốn đi, tâm tình của nàng cũng xa xút hẳn. Chu Phổ cũng dự đoán được nàng sẽ phản ứng thế này, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đã được viết trước đó, đưa tới trước mặt nàng. Đào Cẩn mở ra vừa thấy chữ viết trên giấy. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ngày mai từ biệt, ngày sau tái kiến. Đào Cẩn trừng mắt nhìn, mãi mới kịp phản ứng. Ngày sau gặp lại, người sau này còn có thể tới thành Trường An sao? Chu Phổ cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Cẩn cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, không cần phải khổ sở nữa. Nàng đem tờ giấy kia cẩn thận bỏ vào tay áo. Những lời này ta sẽ lưu lại, sau này khi nào gặp lại ở thành Trường An, ta sẽ trả lại cho ngươi. Chu Phổ không phản đối, dường như cũng đồng ý với nàng. Ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm, buổi tối còn được tắm bằng nước ấm, buổi sáng ngày hôm sau Đào Cẩn xuất hiện ở khách điếm dưới lầu với vẻ mặt đầy phấn chấn. Nghĩ đến cuộc sống núi rừng mấy ngày nay hành nàng sắp chết rồi, nàng từ nhỏ chưa phải vất vả chịu khổ, đi đường núi thế này vẫn là lần đầu tiên, may mà nàng gắng gượng được. Chỉ là lúc xuống lầu chân có chút yếu, lúc nãy đi không để ý, suy nữa ngã từ cầu thang xuống, may mà Ngọc Minh lanh tay lẹ mắt đỡ nàng. Ở dưới lầu, Chiết Trùng giáo úy cùng đám người phó tướng ngồi một bàn, Giang Hành ngồi một bàn khác, Đào Cẩn đi tới, hắn nói. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, ăn sáng trước, lát nữa chúng ta sẽ lên đường. Đào Cẩn, một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ngồi đối diện với Giang Hành, nhìn xung quanh một chút. Chu đại phu còn chưa xuống sao? Trên bàn có bánh báo cháo cùng với một ít thức ăn khác, trấn này không lớn, lại không phồn vinh, khách điếm cũng chỉ có những món ăn bình thường, không có những món ăn chân quý hiếm lạ. Đào Cẩn mấy ngày nay ăn thịt nướng, ngược lại thích ăn món nhẹ một chút, lúc này cũng không có kiêng ăn nữa, thành thành thật thật ngồi ăn tại bàn. Giang Hành nói với nàng, sáng sớm Chu Phổ đã đi ra ngoài, bảo phải đi mua vật phẩm dùng chê đường. Đào Cẩn ăn một miếng cháo kê, hương vị cũng không tệ lắm. lại cầm bánh bao nhân nấm hương đậu phụ trên bàn lên cắn một miếng, vỏ bánh mỏng, nhân lại nhiều, bánh vừa to vừa tròn, nàng lại cắn một miếng, hai má phồng lên, giống như sóc con ngày đó nhìn thấy ở núi Tùng Hương. Hắn có nói khi nào sẽ trở về không? Giang Hành thu hồi tầm mắt, không nói, à, Đào Cần nuốt xuống. Vậy khi nào thì chúng ta sẽ xuất phát? Giang Hành nói, chờ ngươi ăn xong thì sẽ xuất phát, nhưng mà nàng còn muốn chờ Chu Phổ trở về để gặp mặt lần cuối. Đào Cần ăn chậm lại, cắn bánh bao từng miếng nhỏ. Tâm tư nhỏ ấy của nàng sao có thể tránh được ánh mắt của Giang Hành, hắn liếc mắt nhìn nàng, cười một tiếng. Khiếu khiếu, nếu ngươi không muốn ăn, chúng ta hiện tại có thể xuất phát. Đào Cần ngăn cản hắn, ta muốn ăn mà, nói xong còn phối hợp cắn một miếng to, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thôi Hạ quay đầu vừa thấy, quả thật Chu Phổ đã trở lại. Chu Phổ đi mua chiếc xe ngựa mới, đem hành lý bỏ lên trên, ngoài ra còn mua một ít lương khô và dược liệu cần thiết cho việc đi đường, lúc này mới trở lại khách điếm. Đang định đi lên lầu thì cảm thấy có một ánh mắt nóng rực nhìn mình, Chu Phổ quay đầu thì thấy Đào Cẩn đang ngồi bên cửa sổ trong tay cầm bánh bao, nhìn hắn cười tủm tỉm. Đối diện nàng là Ngụy Vương không có phản ứng gì, cúi đầu ăn cháo. Chu Phổ nhìn nàng khẽ cười. Tầm một khắc sau, Đào Cẩn đứng trước khách điếm từ biệt Chu Phổ. Bởi vì một năm sau còn có thể gặp mặt, vẻ mặt u sầu ly biệt tối hôm qua của Đào Cần cũng thành hư không, đứng trước xe ngựa, nhìn Chu Phổ nói. Chúng ta sẽ gặp lại ở thành Trường An, Thôi Hạ đưa ra một phương thuốc giao cho Bạch Ngụy, giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là phương thuốc chế tạo dược hoàn của công tử nhà tôi nghiên cứu, thỉnh quận chúa cất lại, sau này ăn hết 10 viên thuốc kia, còn có thể tìm đại phu chiếu theo toa thuốc này để làm thêm. Đây chính là phương thuốc có thể cứu tính mạng Đào Cẩn, Bạch Ngụy không dám qua loa, cẩn thận cất lại. Đào Cẩn đạp ghế nhỏ bước lên xe ngựa, tướng quân ở sau lưng nàng, đợi mành buông xuống, chiếc trùng giáo úy ở phía trước hô to xuất phát, xe ngựa chậm rãi khởi hành. Đào Cẩn xốc rèm lên nhìn lại, đến khi đi rất xa, vẫn thấy Chu Phổ còn đang đứng ở cửa khách điếm. Cho đến khi xe ngựa đi ra khỏi cửa thành, Bạch Ngụy đột nhiên. A, một tiếng, tiểu thư, phía sau phương thuốc này giống như còn có chữ viết. Đào Cẩn không có để trong lòng. Chữ gì vậy? Bạch Ngụy nói ra từng chữ. Minh Huy năm thứ 22, mồng 3 tháng 6. Nàng ngẩng đầu nghi ngờ. Tiểu thư, đây là ý gì? Nói xong lại thấy vẻ mặt Đào Cẩn như bị sét đánh, cả người cứng ngắc ngồi đằng kia, lúc này Bạch Ngụy mới nhận thấy không thích hợp. Tiểu thư làm sao vậy? Ngày này là có ý gì? Năm nay mới Minh Huy năm thứ 13, Chu Đại Phu vì sao phải viết ngày của 9 năm sau vậy? Bạch Ngụy không biết nội tình, nhưng là Đào Cần nhớ rất rõ ràng, ngày đó cách ngày giỗ của Ân Tuế Tình có 2 ngày, cũng là ngày nàng chết kiếp trước. Chu Phổ vì sao lại biết, hắn như thế nào sẽ biết ngày đó. Đào Cần càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng cho rằng chính mình sống lại đã là một chuyện khó có thể tin tưởng được, chẳng lẽ Chu Phổ cũng trùng sinh. Nếu không phải như vậy thì làm sao hắn có thể sẽ nhớ rõ ngày đó, còn cố ý viết lên giấy. Nếu là như vậy thì tất cả những biến hóa kia liền có thể hiểu được. Hắn biết kết cục gia đình đời trước, vì thế nghĩ biện pháp cải biến vận mệnh người nhà, cũng thay đổi chính mình. Hắn biết nàng mắc bệnh tim, cho nên bắt đầu học y thuật. Đến thành Trường An một chuyến, chính là vì muốn chữa bệnh tim cho nàng. Đào Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, tay nàng không khống chế khẽ run, rất muốn lập tức trở về tìm Chu Phổ chứng thực. Nàng không quan tâm vén rèm lên, nói với phu xe. Dừng xe, dừng xe. Giang Hành ở phía trước nghe được động tĩnh, đi vòng đến bên cạnh xe ngựa. Xảy ra chuyện gì vậy? Đào Cẩn rất sốt ruột, âm thanh dưới mũ che có hơi run rẩy. Ngụy Vương cữu cữu, ta muốn trở về tìm Chu Phổ, ta có việc muốn hỏi hắn. Giang Hành hỏi, là chuyện gì? Nàng không có cách nào nói với hắn, nhưng nàng thật sự muốn hỏi Chu Phổ cho rõ ràng. Đào Cẩn nắm ván gỗ, tay nắm chặt. Là chuyện rất trọng yếu. Ngay lúc nói chuyện thì bọn họ đã đi tới chỗ quận đội trú đóng ở ngoài thành. Triệu Bân đã đếm xong số lượng người, chỉ chờ bọn họ trở về là có thể đi. Đào Cần nhìn về phía trước, mím chặt môi hồng. Chuyện bọn họ lên đường quan trọng hơn, nàng nếu cố ý muốn quay về, nhất định sẽ làm chậm trễ hành trình của bọn họ. Nhưng mà, nếu không hỏi được, chỉ sợ một năm này nàng không cách nào an tâm. Đào Cần đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng thất vọng hai tay thả lỏng. Không sao, chúng ta đi thôi. Giang Hành nhìn hết thảy trong mắt, nghĩ thành đây là biểu hiện nàng luyến tiếc Chu Phổ. Tiểu cô nương lần nữa quay vào xe, Giang Hành cưỡi ngựa trở lại đội ngũ đằng trước. Đi một đoạn đường, phó úy Triệu Bân mới thấy không thích hợp, quay đầu tìm kiếm trong chốc lát. Hồi nãy sao lại không thấy vị Chu đại phu đó nhỉ? Giang Hành nhìn thẳng phía trước, Đi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiết Trùng giáo úy ở một bên giải thích, hắn đi Dương Châu, không đi cùng đường với chúng ta. Triệu Bân cảm thấy kinh ngạc, không phải hắn đi Tùng Châu sao? Hắn còn tưởng rằng vị Chu đại phu này là vì muốn đi Tùng Châu với quận chúa, thì ra chính mình nghĩ sai. Chỉ là thái độ của Chu đại phu kia đối với Quảng Linh quận chúa chắc chắn sẽ không đơn giản chu đáo như thế. Nghĩ như vậy, hai mắt không khỏi quan sát Ngụy Vương nhiều hơn. Hắn cảm thấy Ngụy Vương đối với Quảng Linh quận chúa dường như tốt quá mức. Mấy năm nay không thấy bên cạnh người Ngụy Vương có bất kỳ nữ nhân nào, người trong quân doanh còn tưởng ngài ấy đối với nữ nhân không có cảm giác. Trải qua chuyện ngày hôm nay, bọn họ dường như hiểu được vài chuyện. Ngụy Vương không phải đối với nữ nhân không có cảm giác mà là chưa gặp được khiến cho ngài ấy có cảm giác mà thôi. Chỉ là xem qua thái độ của Ngụy Vương, hình như chính bản thân ngài ấy còn không có nhận ra thì phải. Triệu Bân sờ cằm, lộ ra một chút ý cười. Đi qua đường núi ban đầu, đường ở phía sau dễ đi hơn nhiều, bọn họ một đường đi thẳng không bị cản trở, liên tiếp đi hơn một tháng, cuối cùng cũng bình an đến Tùng Châu. Cách chương.